tối cường thần thoại đế hoàng, chương 578, thánh đế vạn tuế, góc truyện audio.com, đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Liêu Bị, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Đậu xanh rau má, một lần nữa triệu hoán, đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Xích Cước Đại Tiên. Tần Quân thở dài một hơi, rốt cục cũng triệu hoán đến một cái thần tiên, tuy rằng Liêu Bị khả năng cũng là bản thần hóa, nhưng cho dù mạnh thế nào đoán chừng cũng không vượt qua được địa tiên cảnh, Xích Cước Đại Tiên cũng không tệ lắm, ít nhất là thần tiên đường đường chính chính. Đem thuộc tính liệt biểu của Xích Cước Đại Tiên điều ra đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, vừa dứt lời, màn sáng thuộc tính liền hiện ra tại trước mắt hắn. Xích Cước Đại Tiên, đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc, thần tộc, tu vi, thái ất kim tiên cảnh nhất tầng. Công pháp, Xích Tiêu Công, thần thông, vạn kiếp thần chân, độ trung thành, 90/100, nha, lại có tu vị thái ất kim tiên cảnh nhất tầng, tuy rằng vẫn như cũ không vào pháp nhãn của Tần Quân, nhưng ngược lại để Tần Quân kinh ngạc một phen, ghi chép liên quan tới Xích Cước Đại Tiên trong thần thoại không phải rất nhiều, cho dù tại bên trong Tây Du Ký cũng là nhân vật đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nhưng có thể xưng là Đại Tiên, hẳn là không đơn giản. Tần Quân tâm tình không khỏi chuyển biến tốt đẹp, một tên cường giả thái ất kim tiên cảnh đối với Nam vực tới nói trợ giúp cũng rất lớn, cho dù là Đông Viêm vực tu sĩ thái ất kim tiên cảnh cũng rất ít. Còn có hai lần thần ma đỉnh phong lưu lại cho Lý Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, hai lần ngẫu nhiên rút thưởng giữ lại vào một ngày đẹp trời lại rút. Hắn phát hiện vận khí mình tại bên trên ngẫu nhiên rút thưởng cùng kỹ năng truyền thừa cực kém, tựa hồ vận khí đều dùng tại bên trên triệu hoán thần ma. Quả nhiên lão thiên sẽ không để cho ngươi một mực hài lòng thuận ý. Đội ngũ tiếp tục phi hành. Đại khái đi qua hai canh giờ, cửu đầu trùng liền cảm ứng được sự tồn tại của Nam vực thiên thế giới. Hắn trực tiếp đưa tay đem hư không xé ra, kéo ra một đầu thời không liệt phùng. Tần Quân ôm Liễu Nhược Lai trực tiếp chui vào trong đó. Dương Tiễn, Chư Bát Giới cùng Khoa Phụ theo sát phía sau. Một giây sau, bọn hắn liền nhập vào trong Nam vực thiên thế giới. Tại thánh thành phía xa trong cung điện Đường Tam Tạng đột nhiên mở to mắt, hắn thông suốt đứng dậy, cấp tốc bay ra khỏi đại điện, bởi vì hắn cảm giác được khí tức của đám người Tần Quân. Rất nhanh, tin tức liên quan tới Tần Quân sắp trở về liền như là gió lốc truyền khắp toàn bộ thánh thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành liền phong khởi vân dũng. Thánh đế về đến rồi, rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng bệ hạ đã xảy ra chuyện gì. Chậc chậc, bệ hạ thật sự là gan to bằng trời, tại bên trong Quan Thiên Đại Hội cũng dám đối với Tinh Quan hạ sát thủ, hiện tại còn sống được thật tốt. Ai, thần điện một tay che trời, Nam vực chúng ta chẳng qua chỉ là một trong mấy chục cái vực thủ hạ của nó, có thể vượt lên sao? Sợ cái gì, bệ hạ chính là thiên tài yêu nghiệt vạn năm không ra, nhất định có thể chỉ huy Nam vực hướng đi thịnh thế mới. Bách tính cùng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, theo Quan Thiên Đại Hội kết thúc, tin tức chi tiết liên quan tới Quan Thiên Đại Hội cùng sự tồn tại của thần điện cũng được phơi bày ra. Thần điện bây giờ tại bên trong Đại Tần Thiên Đình đã không phải là bí mật, nhưng đối với phàm trần tới mà nói vẫn như cũ là tồn tại không. Góc truyện audio.com, cách nào tiếp xúc được? Văn võ quan viên trong thánh thành cấp tốc tụ tập, đứng tại quảng trường các nơi trước thánh đế phong, chờ đợi Tần Quân giá lâm. Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng đứng tại trước chính điện, nhìn về phía chân trời, đứng phía sau các nàng là Thường Nga, Vọng Tuyết, Cửu Linh Nguyên Thánh, Đường Tam Tạng, Liêu Bá Ôn, Khương Tử Nha, Lý Tĩnh, Trung Quỳ các loại, nhìn một cái, nói ít cũng có trăm người, tất cả đều là đại quan trọng tướng. Cũng không biết bệ hạ hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì. Trúc Nghiên Khanh tự lẩm bẩm. Đắc Kỷ che miệng khẽ cười nói, mới đi qua bao lâu, làm sao có thể thay đổi bộ dáng được. Du Phượng Hoàng cũng là lắc đầu cười một tiếng, Đắc Kỷ bây giờ thân là thánh hậu quản lý thánh đế phong, Du Phượng Hoàng thì tham chính, nhưng nàng hiểu được thỏa mãn, không có duỗi tay ra quá nhiều, cũng không có ôm quá nhiều quyền. Trúc Nghiên Khanh thì trở thành tông chủ thánh tông, cũng là tông chủ trẻ tuổi nhất các đời, xem như có thành tựu riêng. Nghe nói bệ hạ lần này lại mang theo một nhóm cường giả trở về. Liêu Bá Ôn vuốt râu cười nói. Lời vừa nói ra, một đám tướng quân sau lưng đều là sắc mặt âm tình biến ảo, nhất là nhóm thần ma được hệ thống triệu hoán đi ra, bọn hắn đại bộ phận đều từng là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, nhưng trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn hắn hiện tại liền tư cách đi theo Tần Quân đều không có. Thật sao, vậy ta phải thật tốt cùng bọn hắn luận bàn một phen. Lý Nguyên Bá hét lên, để Khương Tử Nha lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngốc không biết trời cao đất rộng. Đường Tam Tạng thì kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên Bá, hắn nhưng là biết bản thể của Lý Nguyên Bá chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, chỉ là có chút buồn bực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu làm sao lại yếu như vậy. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh. Cửu Linh Nguyên Thánh trên đường Tây Hành cho hắn ấn tượng rất sâu, gia hỏa này mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Đường Tam Tạng, Cửu Linh Nguyên Thánh liền đối với hắn gật đầu mỉm cười. Bọn họ đều là thuộc hạ của Tần Quân, tự nhiên không cần rút đao khiêu chiến. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Đường Tam Tạng tính cách đều thuộc về phái ôn hòa, chỉ bất quá Cửu Linh Nguyên Thánh tính cách rất bao che khuyết điểm, thậm chí có thể vì người mình để ý xông pha khói lửa. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức mạnh mẽ, tất cả mọi người đều định thần nhìn lại. Chỉ gặp Tần Quân, Liễu Nhược Lai, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Chư Bát Giới, Khoa Phụ chính là cưỡi mây bay tới. Trần Quân, Hao Thiên Khuyển kích động kêu lên, không nghĩ tới Tần Quân thật đem Dương Tiễn từ thời không còn lại mang theo trở về. Tại trong tâm lý của nó, Tần Quân cùng Dương Tiễn đều là chủ nhân của nó, nhìn thấy bọn hắn đứng chung một chỗ, nó sao có thể không kích động. Chậm trở về rồi, Tần Quân làm càn cười to nói, tiếng cười sơ cuồng truyền khắp toàn bộ Thánh Thành, để Thánh Thành trực tiếp vỡ tổ. Thánh đế vạn tuế vạn vạn tuế, hơn trăm vạn người cùng quỳ bái kêu lên, âm thanh hội tụ vào một chỗ, liền chấn động nhân tâm không gì sánh nổi. Liễu Nhược Lai nhìn đến trợn mắt hốc mồm, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ nào, tất cả mọi người đều hướng Tần Quân quỳ bái đến đó, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy. gocchuyenaudio.com, kích động, cảnh tượng như vậy, Liễu Nhược Lai còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Quân vẫn như cũ cười lớn, mây mù từ phía trên từng tòa lâu vũ lướt qua, hướng Thánh Đế Phong nhanh chóng lao đi. Liễu Nhược Lai vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tần Quân, con mắt lần nữa trừng lớn, chỉ gặp Tần Quân mặc vào Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào, hắn giờ phút này từ một tên thiếu niên nhanh nhẹn trong nháy mắt biến thân thành một đế hoàng cái thế, toàn thân trên dưới đều tản ra hoàng uy bệ nghĩa thiên hạ. Đây mới thật sự là ngươi sao? Liễu Nhược Lai si ngốc nhìn qua Tần Quân, Dương Tiễn mấy người cũng có chút rung động, từ khi thu hoạch được danh xưng khí vận hoàng giả về sau, khí chất đế hoàng của Tần Quân có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, để cho người ta nhìn một chút liền khó mà quên được. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trên đỉnh Thánh Đế Phong, trước chính điện. Mấy trăm tên văn võ quan viên cùng nhau quỳ xuống, hô. Cung nghênh bệ hạ trở về. Tất cả mọi người kích động nhìn qua Tần Quân, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng sau lưng Tần Quân anh tuấn uy vũ bất phàm, như là thần tướng, chưa bắt giới xấu xí, nhưng cũng có thể làm cho người ta chú mục. Khoa Phụ càng là tựa như người khổng lồ, đứng tại phía sau cùng cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không ngã. Những người này tuyệt đối mạnh ngoại hạng, về phần Liễu Nhược Lai thì bị bọn hắn tự động xem nhẹ bỏ qua. Thiên hạ hôm nay, người nào không biết Tần Quân mang theo bên người, vĩnh viễn là người mạnh nhất dưới tay hắn, Cửu Linh Nguyên Thánh đã từng là người mạnh nhất, chỉ sợ sau hôm nay liền muốn thay người. Cách chương.